Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 12, chương 67, ao móng khô lâu hồn học huyết châu. Ao máu phải rộng đến hơn 10 thước, máu ở trong ao không ngừng quay cuồng. Ở bên cạnh vách của ao máu còn có vô số những lỗ nhỏ, giờ phút này đang chảy ra máu tươi. Huyết hà cùng với huyết chỉ kia liên kết với nhau, hai người ở giữa tựa hồ là tồn tại. Ở trong ao máu chảy vào huyết hà, ngay sau đó lại chảy trở lại ao máu. Trong ao máu này đang lơ lửng hai cỗ thi thể. Thi thể nhìn qua không hề tổn hại, đều là mặc trang phục cổ đại. Mặt nhìn xuống, dáng dấp tựa hồ là hai cỗ thi thể một nam một nữ, làm cho mọi người không gì sánh được kỳ quái, là chẳng lẽ ở trong ao máu không có oan hồn biến thành quái vật. Đi, tiểu thất không dừng lại, vòng qua ao máu hướng lối đi u ám kia mà đi tới. Pháp sư, cẩn thận! Đột nhiên trong ao máu huyết lãng sôi lên. Nguyên bản thi thể nằm lơ lửng ở trong ao máu đột nhiên bắn lên. Đồng huyết nhi vội vàng lên tiếng nhắc nhở tiểu thất. Đây là quái vật gì vậy? May là Lý Đào bốn người cũng nhìn thấy hai cỗ thi thể bắn lên, không khỏi kinh hô. Hai cỗ thi thể chỉ còn là một đám xương người trắng xám, không có mảy may máu thịt. Ở trên đầu lâu, hốc mắt trống rỗng tản ra hồng quang nhiếp tâm. Hai cỗ thi thể tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh mấy người, cốt chảo chộp tới. Phanh một tiếng, mấy người không ngừng chặn lại đả kích của hai cỗ thi thể kia. Hai cỗ thi thể tốc độ không chỉ có nhanh, hơn nữa lực lượng trong lúc nhất thời cũng vô cùng mạnh mẽ. Năm người bị bức lui về đằng sau. Quái vật trước mắt không phải là khô lâu, nhưng cũng cực giống khô lâu. Lực lượng mạnh mẽ chấn động cánh tay của mấy người làm cho tê dại. Tiểu thất lấy ra một đạo linh phù, phi thân dán lên một cỗ thi thể, nhưng không có phản ứng. Sát linh phù đều không dùng được. Tiểu thất chửi nhỏ một câu, thân ảnh lui lại. Hắn đối phó với nữ thi, bốn người Chu Hạo liên thủ đối phó với nam thi. Uyển Nhi, cô có biết đây là quái vật gì không? Pháp sư, Uyển Nhi không biết. Đồng Uyển Nhi ở bên cạnh Hà Vận lo lắng nói, nàng cũng không nhìn được sự kỳ quái của hai cỗ thi thể này, là khó đối phó vô cùng mà thôi, chỉ là nàng cũng chẳng giúp được gì. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp. Lôi thần sắc lệnh, thiên lôi chú phá. Tiểu thất cầm vẽ trưởng lôi tâm lóe lên ánh sáng, lập tức vùng tới cánh tay của hắn một trưởng vỗ mạnh, sức mạnh thấm sấm sét đem khô lâu kia đánh lùi mấy bước. Hốc mắt của khô lâu bỗng nhiên động, trong sâu kín hồng quang càng rực mạnh, những tiếng bịch bịch trầm đục vang lên. Khô chảo bổ xuống vào ngực, năm người bay rớt văng ra ngoài, đụng vào vách đá. Ở ngực có một cỗ đau đớn lan tràn ra toàn thân, khóe môi nhếch lên một vết máu đỏ lòm lòm. Ta cũng không tin là không thu thập được. Thất sát lệnh phù! Tiểu thất hét lên một tiếng, cắn ngón giữa, lập tức ở hư không có một đạo linh phù màu đỏ xuất hiện. Cắn ngón giữa đưa vào trong linh phù, lòng bàn chân của tiểu thất đạp thật mạnh rồi vọt ra ngoài. Cặp mắt của khô lâu trống rỗng bỗng lóe lên hồng quang, khô chảo hướng bả vai của tiểu thất chộp tới. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, không tránh né. Khô chảo chộp lên vai của tiểu thất, kiếm chỉ màu đỏ cùng một lúc cắm vào trong ánh mắt của Khô Lâu. Miệng Khô Lâu há to, âm thanh bén nhọn vang lên. Tiểu Thất sắc mặt hơi lạnh lẽo, giật khô chảo ra, mũi chân đá vào cằm Khô Lâu. Một tiếng soàn soạt giòn vang lên. Khô Lâu cảm trực tiếp bị Tiểu Thất đá nát. Ánh mắt công kích. Cảm giác lực lượng của Khô Lâu đã yếu, Tiểu Thất hướng về bốn người Chu Hạo mà hô lên. Bốn người đột nhiên lao ra, hai người ôm lấy cánh tay của Khô Lâu, hai người khác lấy dao, lóe lên hàn quang, đâm vào sâu trong mắt của hắn. Hàn quang sâu kín trong mắt bắt đầu yếu đi. Hai người Lý Đào ôm cánh tay của Khô Lâu, đột nhiên vận sức. Cánh tay của Khô Lâu nhất thời chật khớp, rụng xuống. Tiểu Thất phi thân, một cước đá thẳng vào ngực của Khô Lâu. Thân thể của Khô Lâu run lên một cái. Tiểu Thất bị đẩy lùi, Khô Lâu nọ lại xông tới. Tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Tiểu Thất linh xảo, né tránh. Một đạo hàn quang bổ xuống. Móng tay của Khô Lâu nhất thời bị kinh chập chặt đứt. Thiên bút cầm trong tay, bút múa ra bút hoa đâm về phía một con mắt còn lại của Khô Lâu. Trong mắt của nó lóe lên hồng quang. Ấy vậy mà cũng nhanh chóng, rất nhanh lại lui về phía sau. Người muốn chạy sao? Thiên bút ở tay trái, kinh chập ở tay phải tiến hành song song. Thiên bút tựa như mũi tên sắc bén xuyên qua tai của Khô Lâu. Cái miệng của Khô Lâu gầm to, kinh chập đột nhiên đâm vào trong miệng của hắn. Tay phải cầm thiên bút lùi về đằng sau mấy bước, múa rất nhanh. Trong chớp mắt, một chữ sát to lớn xuất hiện. Kinh chập rời tay, quấn quanh chữ sát ở trên thân kiếm. Linh phù chấn thân, thần kiếm chảm ma. Bàn tay của Tiểu Thất vỗ vào chuôi của kinh chập. Kinh chập hóa thành một vệt hồng quang, nổ bắn ra. Thân thể cũng vọt mạnh đi. Tốc độ của kinh chập cực nhanh. Khô Lâu bị đả thương còn chưa kịp làm ra phản ứng. Kinh chập đã xuyên qua cổ họng của hắn. Bốn người bọn Chu Hạo học theo Tiểu Thất, cắn ngón giữa của mình, đem máu tươi bôi lên chủy thủ. Lập tức bốn người liên thủ đâm xuyên qua cặp mắt của Khô Lâu, rồi bắt đầu lui về đằng sau. Tiểu Thất cầm kinh chập tung người một cái, lòng bàn chân lắc và đá lên đầu của Khô Lâu. Nó nhất thời đầu của nó muốn rụng xuống, lăn ra mấy thước, nhưng nó không có đổ xuống, ngược lại chuyển thân đạp tới Tiểu Thất một cái. Còn mẹ mày, như vậy còn chưa chết sao? Tiểu Thất kinh ngạc nói. Khô Lâu giờ phút này đã không còn gì uy hiếp, đầu bị chém rụng, móng tay cũng đứt rời, kẹp ra một đạo linh phù, phù quang lóe lên bắn thẳng vào trước ngực của Khô Lâu. Tam thành thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt chung, phá sát lệnh. Đầu ngón tay vạch qua hư không, một vệt hồng quang lướt qua, đem cái tay còn lại của Khô Lâu chặt đứt khỏi bả vai. Bốn người Lý Đào đánh phi thường phấn khởi, bộ xương kia cánh tay bị vặn gãy, chỉ còn lại hai chân, nhưng không chờ nó nâng lên. Bốn người đã dẫm lên, Khô Lâu liên tục bại lui. Chu Hạo hét to một tiếng, lòng bàn chân dẫm mạnh một cái, thân thể đá qua đầu của Khô Lâu. Con dao cắn vào trong miệng, bàn tay nắm chặt đầu Khô Lâu dùng sức lắc một cái. Một âm thanh vỡ vụn truyền ra. Chu Hạo ngã xuống đất, trong tay đang cầm một cái đầu lâu. Bộ xương không đầu, hai tay vẫn còn đã gãy, chỉ còn lại ba người. Dao găm hung mãnh đâm tới, tàn nhẫn đâm thẳng vào ngực của bộ xương. Sau đó vặn đứt bắp đùi. Khô Lâu vận hai cỗ cường lực ở bên dưới, xương sườn cũng bị đứt gãy. Trên dao găm, hàn quang lóe lên, xương sườn của Khô Lâu dưới sự chém chặt liên tục của ba người đã bị cắt thành nhiều mảnh, rơi trên mặt đất. Sau đó nó ngã gục xuống. Cánh tay của Tiểu Thất huy vũ, thiên bút lóe lên hàn quang, xương rơi đầy đất. Tiểu Thất thu lại thiên bút, vừa định đem những bộ xương kia đá vào trong ao máu, thì ở bên dưới một hạt châu màu đỏ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tiểu Thất khom người nhặt lên hạt châu, một cỗ dùng mình thấu xương làm cho những lỗ chân lông co rút, nhanh chóng lan tràn. Tiểu Thất cẩn thận nhìn coi hạt châu màu đỏ, sắc mặt đột nhiên vui mừng. Đây không lẽ là hồn ngọc huyết châu? Tiểu thất, trong tay ngươi là cái gì vậy? Chu Hạo ném cái đầu khô lâu đi tới tò mò hỏi. Là thứ tốt gì? Nói xong, Chu Hạo vươn tay, đừng có đụng vào. Tiểu thất quát lên một tiếng nhưng vẫn chậm, ngón tay của Chu Hạo rơi vào trên hạt châu đỏ, ngón tay nhất thời bị dính một tầng băng mỏng. Mặt của Chu Hạo đầy khiếp sợ. Đây là cái thứ gì vậy? Ba người Lý Đào cũng vô cùng khiếp sợ nhìn tay của Chu Hạo đã bị đóng băng. Tiểu thất cười nói, hạt châu này gọi là hồn ngọc huyết châu, nguyên bản là do máu tươi ngưng tụ thành, rất hiếm, trong đó có cực hàn chi lực, đối với quỷ vật cực kỳ khắc chế, đúng là đồ tốt đó. Thì đó là đương nhiên. Bất quá hồn ngọc huyết châu này nó vô cùng lạnh, không phải là vô hạn, sẽ tiêu hao dần, yếu ớt dần và cuối cùng biến mất. Tiểu thất có chút đau lòng, hồn ngọc huyết châu hẳn là từ huyết hà ngàn năm tích lũy mà thành. Hai con khô lâu lợi hại như vậy, hồn phách nhất định là bị hồn ngọc huyết châu hút vào. Nói xong, tiểu thất lấy ra một đạo linh phù, trong miệng niệm chú ngữ. Hồn ngọc huyết châu này tỏa ra hồng quang, trong phút chốc, hai đạo hư ảnh từ bên trong bay ra. Quần áo giống hệt hai cỗ khô lâu kia như đúc. Mấy người Chu Hạo nhìn người đàn bà trợn cả mắt lên. Này, thế gian lại có người phụ nữ đẹp như vậy, đáng tiếc là không còn là người. Tiểu thất cũng đảo cặp mắt trắng dã. Vô luận là nhiều nữ nhân xinh đẹp, bất quá đến đây chỉ là một bộ xương mà thôi. Thì ngươi là cao nhân rồi, chúng ta làm những thứ này là phàm phu tục tử, làm sao mà so được với ngươi. Chu Hạo cười đùa nói. Tiểu thất không phản ứng, hắn nhìn hai đạo hư ảnh. Hai đạo hư ảnh này chính là hồn phách của hai bộ xương, nhưng bởi vì bị hồn ngọc huyết châu trói buộc linh hồn đã dầu cạn đèn tắt, hai người tay trong tay dần dần biến mất. Chương 68 Cửu âm nữ thi phần 1. Này, đã không thấy tăm hơi. Bốn người Lý Đào ánh mắt thẳng tắp nhìn hư ảnh biến mất. Tiểu thất không nói gì, lắc đầu một cái. Người đàn bà kia quả thực xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi như vậy chứ. Tiểu thất, bọn họ có phải là đi đầu thai không? Chu Hạo lấy lại tinh thần, thấp giọng hỏi. Hồn phách của bọn họ đã sớm dầu cạn đèn tắt, bị ta thả ra trong hồn ngọc huyết châu, lên hồn phí phách tán đó. Tiểu thất tử tốn nói, ngay sau đó lấy ra linh phủ, đem hồn ngọc huyết châu gói lại, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi sách. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn, phát hiện Đồng Uyển Nhi không biết đã bay đi đâu, vội vàng gọi. Uyển Nhi, Uyển Nhi. Pháp sư. Một đạo bóng xanh từ trong vách đá bay ra. Tiểu thất nhìn nàng hỏi, cô không sao chứ? Tiểu nữ không sao. Này tiểu thất, này người đâu có phải là thân thiết hỏi một chút có sao hay không mà lại hỏi Uyển Nhi vậy? Chu Hạo hài hước nói. Tiểu thất trợn mắt. Hồn ngọc huyết châu đối với quỷ hồn tổn thương quá lớn, nhưng đối với người không có nguy hiểm mấy. Ngón tay của cậu bị đông lại, chỉ cần băng hóa đều thì không có sao. Tôi hỏi cậu làm gì? Tiểu thất nói đúng đó. Nếu là ta cũng không thèm hỏi ngươi đâu. Ngô Quân cười cười. Quân ca, ngươi... Chu Hạo cúi đầu lộ ra một bộ dáng thương tâm, nhìn thấy mấy người kia cười ha hả. Đừng nói ầm ĩ, đánh thức Vận Hà dậy, sau đó đi tìm những người khác thôi. Mấy người Lý Đạo không đùa nữa. Chu Hạo ngồi xuống bấm nhân trung của Vận Hà. Vận Hà thoáng giật mình, tỉnh lên mau tỉnh dậy đi, chúng ta còn phải đi tìm những người khác. Tôn Đông Đông. Vận Hà nhìn một vòng không nhìn thấy hình bóng của Tôn Đông, vội vàng hỏi, đã chết rồi. Các người quá đáng rồi. Hắn mặc dù có sai, có thể các người không nên giết hắn chứ. Vận Hà hét lớn. Hắn không phải là do chúng ta chứ giết, là hắn tự đi tìm chết. Lý Đào lạnh giọng nói. Tự đi tìm chết, chờ ta ra ngoài sẽ báo lực chuyện này lên công an đó. Vận Hà hừ lạnh nói. Nghe vậy, năm người trong nháy mắt khuôn mặt lạnh lẽo. Chu Hạo hạ giọng, cô đang uy hiếp chúng tôi đấy à? Tiểu thất đi tới lạnh lùng liếc nhìn nàng, lạnh giá nói, cô có thể sống mà ra khỏi cổ mộ hay không, Dượng nói. Nói xong, hướng lối đi tới. Bốn người Lý Đào cũng không để ý tới Hà Vận nữa, đuổi theo Tiểu Thất. Đồng Uyển Nhi bay tới trước người của Hà Vận, khẽ nói. Người kia là bị quái vật trong huyết hà ăn đó. Bước vào lối đi, Tiểu Thất cảm giác được một cỗ khí tức băng hàn, ánh mắt có chút không mở ra được. Bốn người Chu Hạo nhảy vào, thấp giọng mắng. Nơi này tại sao lại lạnh như vậy? Ánh mắt của Tiểu Thất chăm chú, từng bước đi vào. Ánh sáng đèn pin vậy mà chỉ có thể soi sáng phía trước chừng một thước. Ước chừng qua mười mấy phút, bốn người Lý Đào quả thực có chút chịu không nổi, không ngừng xoa xoa tay để sưởi ấm. Công tử, cẩn thận. Đồng Uyển Nhi không biết từ bao giờ đã thay đổi cách gọi. Nghe vậy, ánh mắt của Tiểu Thất đột nhiên đông lại. Ở trước mặt hắn có một người mặc đồ trắng, bóng người đang phiêu giật. Trong lòng Tiểu Thất run lên, toàn thân lỗ chân lông co rút. Hắn lấy ra một đạo linh phù, phù quang lóe lên, bóng người màu trắng lại phiêu phù bay đi, vội vàng quát lên, chạy mau. Nhưng bốn người Lý Đào là không nhúc nhích. Sau lưng của Tiểu Thất chợt lạnh, xoay người lại, lại nhìn thấy bốn đạo thân ảnh trắng như tuyết là nữ tử đang quay lưng về phía hắn. Mà ở sau lưng của Lý Đào còn có bốn đạo bóng trắng nữa, tổng cộng là 8 đạo bóng trắng, cộng thêm một đạo vừa rồi là 9, là cửu âm huyền nữ quan, nữ thi này đã xuất hiện. Tiểu Thất lấy ra linh phù, phù quang đại thịnh. Lập tức, bốn bóng trắng phía trước biến mất, vội vàng quát lên, đi mau. Nhưng đám người của Lý Đào cảm giác như không nghe được tiếng Tiểu Thất quát, vẫn đứng yên tại chỗ. Sắc mặt của Tiểu Thất đại biến, gấp gáp vội vàng đi tới. Nhưng còn chờ hắn chưa kịp đến gần mấy người thì bọn Lý Đào đã nhấc chân đạp mạnh. Tiểu Thất không có né tránh, nở lồng ngực bị trúng bốn cước, bắn ngược văng ra ngoài. Công tử! Đồng Uyển Nhi bay qua đỡ Tiểu Thất dậy. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm bốn người Lý Đào. Tam Thanh Tôn Thượng, Thái Thủy Thanh Minh, Pháp Nhãn Khai. Thì ra là bị nhập thân. Đám người Lý Đào toàn bộ bị cửu âm nữ thi nhập thân. Nhưng bất quá 5 cỗ nữ thi kia là còn có 4 con núp ở trong bóng tối. Mã Đức thật không biết làm sao không có mắt mà lại đánh thức nữ thi chứ. Uyển Nhi đi vào. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn tối. Đồng Uyển Nhi hóa thành một vệt khói xanh chui vào. Tiểu Thất lấy ra một chồng linh phù. Còn chưa kịp đọc chú ngữ, 5 bóng người đã vọt tới. Hắn chăm chú nhìn 5 bóng người. Nếu như cửu âm huyền nữ quan đã mở, vậy đơn giản là phải đánh với cửu âm huyền nữ thi này một trận. Linh phủ bay ra giữa không trung. Tiểu Thất vội vàng lui lại đằng sau. Thái Ất chân phủ hiển thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ cuối cùng hàng kiếp nạn, luyện hỏa giáng thế rửa tội nghiệp. Phù quang đại thịnh, luyện hỏa bốc lên, 5 bóng người bị luyện hỏa vây khốn. Tiểu Thất biết luyện hỏa này không vây được bao lâu, vội vàng xoay người. Trong lúc này, 4 bóng trắng từ phía trước lại phiêu phủ bay tới. Bóng trắng tóc dài rối tung, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Tiểu Thất cảm giác được đôi mắt lạnh giá đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn bước chân khẽ nhúc nhích, cửu âm nữ thi cũng chậm rãi chuyển động nhưng không có động thủ. Không lẽ bọn họ còn muốn chờ 5 cỗ nữ thi kia cũng xuất hiện? Vậy được. Thiên bút cầm trong tay, hàn quang vạch qua, cửu âm nữ thi đột nhiên xuất thủ. Tiểu Thất nhìn thấy bóng trắng trước mặt chớp động, một đôi quỷ chảo mang theo kình phong hướng Tiểu Thất chộp tới. Đại chiến cùng Khô Lâu đã tiêu hao hơn một nửa thể lực của hắn, dù là ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói là giao thủ với cửu âm nữ thi, trừ phi một lần nữa tiêu hao tinh khí tương đạo đi nhắc tới mệnh để tiến lên đến mệnh vị, nếu không quả thực là sẽ lực bất tòng tâm. Tiểu Thất chân đạp lên vách đá, thiên bút hướng thẳng đâm tới một nữ thi gần nhất. Nữ thi lóe lên một cái, Tiểu Thất xông ra ngoài. 4 cửu âm nữ thi khác bị bao vây trong huyền hỏa, cuối cùng chôn vùi. 9 nữ thi bám như đỉa, dai dẳng đuổi theo. Tiểu Thất chỉ cảm thấy ở sau lưng khí lạnh thấu xương, ngay sau đó cất bước nhanh hơn. Ước chừng mấy phút đồng hồ, hắn đã chạy ra lối đi, nhưng một quỷ trảo vồ thẳng qua đầu của hắn. Phá sát lệnh kiếm! Đầu của Tiểu Thất đột nhiên nghiêng một cái, một thanh đoạn kiếm màu đỏ đâm thẳng vào quỷ trảo. Nhất thời cửu âm nữ thi kêu thảm một tiếng. Nhân cơ hội này, Tiểu Thất chạy đến một đầu của mộ thất, nhìn chằm chằm đám cửu âm nữ thi đang bay ra. Chín bộ nữ thi phiêu phủ mà đến, đem bao bọc lấy hắn. Tiểu Thất hít sâu một hơi, kẹp ra một đạo linh phù, kiếm chỉ đâm tới. Cửu âm nữ thi động một cái, chỉ thấy bầu trời bóng trắng đem bao phủ Tiểu Thất. Không thấy thân ảnh của hắn đâu, duy nhất có thể chỉ thấy phủ quang tản ra. Cửu âm nữ thi tâm lý ý tương thông, cực kỳ lợi hại. Tiểu Thất chỉ có thể chạm được vào vạt áo của bọn họ mà thôi. Thiên lôi chú! Một đạo ngân quang đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Cửu âm nữ thi đem Tiểu Thất bao vây, khó tránh né. Lôi quang gào thét mà đánh tới, đánh trúng một nữ thi trong đó. Tám nữ thi còn lại đột nhiên nhanh chóng lùi lại, trôi lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn Tiểu Thất. Liều mạng thôi. Tiểu Thất tàn nhẫn nghiến răng một cái, quần áo trước ngực kéo ra, thiên bút viết lên ngực: đạo sinh nhất, luyện tinh hóa khí, nhất sinh nhị, luyện khí hóa thần, phá! Tiểu Thất khí tức chợt tăng vọt, đột phá đến mệnh vị. Bây giờ chỉ có liều chết, có lẽ sẽ có hy vọng sống. Nếu không, mình nhất định sẽ bị chín cái nữ thi này xé nát. Cửu âm nữ thi tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, chín cái bóng trắng lóe lên, quỷ trảo bay đầy trời. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, trước ngực có một vệt ánh sáng màu móng nổ tung bắn ra. Tiểu Thất nắm chặt kinh chập, lòng bàn chân dùng sức nhảy lên, hai tay túm lại cổ chân của cửu âm nữ thi. Quỷ trảo gào thét, kinh chập đột nhiên đâm ra, dính ở trên quỷ trảo. Tiểu Thất phát lực, tung tích của nữ thi đâm thẳng tới. Nhân cơ hội này, hắn một cước đá thẳng vào ngực của một nữ thi. Mặt khác, tám nữ thi kia cũng nhào tới. Tiểu Thất cắn đầu lưỡi, một giọt máu tươi phun ra. Tinh huyết chính là dương khí tối thịnh của cơ thể người, từ trừ tà tích dị. Nhưng Tiểu Thất là người của huyền môn, hiệu quả này lại càng khủng khiếp. Thiên bút chấm máu, Tiểu Thất đưa tay vũ động, một đạo huyết phù màu đỏ bỗng dưng xuất hiện. Hồng quang đại thịnh, cửu âm nữ thi phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, vội vàng bay ra xa. Tiểu Thất làm sao lại khiến chúng nó bỏ chạy. Thiên bút để ngang trong lòng bàn tay, xoay một trường, rơi vào bên trên huyết phù. Huyết phù tựa như một tấm lưới, đem toàn bộ bao phủ cửu âm nữ thi. Tiểu Thất đem năm con nữ thi này bước ra khỏi cơ thể bọn Lý Đào. Nếu như phải tiêu diệt cửu âm nữ thi thì bọn Lý Đào chắc chắn cũng không có sống được. Chương 69: Cửu âm nữ thi phần 2. Nữ thi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Thất, hắn cũng lạnh lùng nhìn họ, nhưng trong lòng lại lo âu. Cửu âm nữ thi này âm khí quá lớn, hắn chỉ sợ đám người Lý Đào không kiên trì nổi. Thất sát lệnh! Tiểu Thất vẽ nhanh linh phù, kinh chập quấn quanh, lòng bàn chân đạp lên mặt đất, chui vào bên trong phù quang. Huyết phù bao phủ lấy cửu âm nữ thi, lực lượng của bọn họ ít nhiều cũng bị áp chế, cho nên ở trong phù quang chiến đấu là một lựa chọn tốt nhất. Thật ra thì Tiểu Thất trong lòng rất minh bạch, lực lượng của cửu âm nữ thi căn bản là không chỉ như vậy. Nếu như không phải ở ngoài cổ mộ có chấn linh bia áp chế, đến bọn họ hút ánh nắng bất quá mấy ngày còn chưa trở thành cửu âm nữ thi chân chính. Nếu không thì dù là Tiểu Thất bây giờ đạt đến bài vị mệnh vị cũng không có khả năng đối phó. Quỷ trảo bổ xuống, Tiểu Thất xoay người né tránh, kinh chập đâm về phía một nữ thi khác. nhưng vừa chạm được vào vạt áo, bị nữ thi còn lại vung quỷ chảo chộp trúng. Tiểu Thất xoay người, kiếm chỉ vào một nữ thi trước ngực, tia máu thấm vào, nữ thi hét thảm. Hắn lại vọt mạnh ra ngoài, kẹp một đạo linh phù áp vào trên người của nữ thi đang nhập vào Lý Đào. Lân thân ảnh của Lý Đào thoáng hiện, Tiểu Thất nghiến răng một cái, muốn bức nữ thi trong cơ thể của mình ra. Nhưng nữ thi của hắn là chưa cho Tiểu Thất thời gian. Quỷ chảo cào cào xuống đất. Phanh một tiếng, quỷ chảo tàn nhẫn nện ở trên vai của Tiểu Thất. Vai của Tiểu Thất lúc trước đánh nhau cùng với Khô Lâu đã bị thương, giờ phút này bị đánh càng đau đớn đến khó chịu. Thần binh đội đội, cửu thiên sắc mệnh, nào dám kháng mệnh, tan biến hình người, phong hỏa lệnh. Thần chú hạ xuống, linh phủ bay ra, một trận gió lớn hất linh phủ ra, tiếp theo bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Ba đạo bóng trắng không tránh kịp bị liệt hỏa bao phủ, bọn họ mặt dạn nứt, tóc dài bị lửa cháy bốc cho tan tành, rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tái nhợt nhợt. Tiểu Thất cắn ngón giữa đi vào trong liệt hỏa. Lúc này một nữ thi đang đứng ở đó, đặt thẳng vào trong mi tâm của nàng, huyết quang lóe lên, bóng trắng lóe lên, một đạo thân ảnh mềm yếu vô lực ngã xuống, chính là Lưu Viễn. Sắc mặt của Lưu Viễn tái nhợt, hẳn là bị nữ thi kia phụ thể, trong cơ thể dư khí tán loạn không ít. Tiểu Thất cũng không có thời gian chiếu cố Lưu Viễn, lòng bàn chân vừa nhấc đá lên thân thể của nữ thi. Nữ thi bị Tiểu Thất đá ra, Tiểu Thất xông ra, trong tay cầm thêm một đinh sắt màu đỏ. Cửu âm nữ thi bị dọa giạt về phía sau. Nhưng sau lưng là phù quang, giờ phút này phù quang ở ngoài sáu mặt khác bị sáu nữ thi vây quanh. Kinh chập treo ở bên hông, thiên bút ở trong tay, tay giơ lên vẽ phù chú rất nhanh, linh phù thoáng hiện, nữ thi bị chắc chắn là phải bị giam cầm. Tiểu Thất mạnh mẽ xông qua, phệ hồn đinh trực tiếp đâm vào mi tâm của nữ thi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ thi khuôn mặt vặn vẹo, thân thể không ngừng tạo ra hồng quang. Thiên bút ở đây, khi phệ hồn đinh cắm vào mi tâm của nữ thi, thuận thế đâm luôn vào trái tim của nàng. Còn lại hai cỗ cửu âm nữ thi quỷ trảo đã sớm hạ xuống. Tiểu Thất buông ra thiên bút ngăn trở quỷ trảo, mặt khác một quỷ trảo cũng chộp tới trước ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất chỉ cảm thấy ngực đau đớn, cúi đầu vừa nhìn năm đạo dấu móng tay găm ở trước ngực, nguyên bản huyết dịch đỏ tươi đang nhanh chóng dần biến thành màu đen, là quỷ trảo có độc. Ngón tay của Tiểu Thất rất nhanh điểm lên mấy chỗ ở trên ngực, phòng ngừa chất độc chảy vào ra toàn thân. Người đáng chết lắm. Tiểu Thất lạnh lùng. Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, trảm yêu trừ ma, thiên sát lệnh kiếm. Thiên sát lệnh kiếm xuất hiện, ở trong nháy mắt huyết phù phát ra ánh sáng rực rỡ. Hai cỗ nữ thi gương mặt càng vặn vẹo, bọn họ đã sớm trở thành đầu trọc, tóc rối bị phù quang cháy rụi, giống như là mắt, giống như mắt cá chết, tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tay trái thiên sát lệnh kiếm, tay phải thiên bút, thân ảnh của Tiểu Thất chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh thi thể một nữ thi. Cửu âm nữ thi hợp thành một thể, bây giờ một con đã bị phệ hồn đinh giam cầm khống chế, còn tám con nữ thi kia lực lượng cũng tương đối yếu đi. Nữ thi lóe lên ở bên cạnh, nhưng chạm vào huyết phù, quần áo ở bên hông nhất thời rách, lộ ra cái eo tái nhợt. Nhân cơ hội này, thiên bút cũng bắn ra, nữ thi hoảng hốt chịu đựng đau nhức. Chờ hắn né tránh thiên bút, toàn thân quần áo đã không còn một chỗ hoàn chỉnh. Tiểu Thất còn nhân cơ hội liếc mắt, mặt khác một nữ thi quỷ trảo chộp xuống. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, thiên khắc thiên sát lệnh kiếm đã sớm bổ ra, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Ở bên cạnh trong một gian mộ thất, ba bóng người đang run rẩy, quần áo của họ rách nát, trên người có không ít vết thương. Đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết làm cho bọn họ dừng bước chân lại, sợ hãi nhìn bốn phía. Một vị nữ tử trong đó run giọng: "Giáo sư, vừa rồi tiếng kêu này là..." "Ai?" Lão già chỉ than nhẹ một tiếng nhưng không nói gì cả. Bọn họ lúc trước đã đi qua một phen khổ chiến, nếu không phải là giáo sư, đối với cổ mộ có nghiên cứu, chỉ sợ đã sớm bỏ mình. May mà như vậy. Một người trong đó vì ngăn trở anh ta thành quái vật cũng đã bị xé tan thành từng mảnh. Mộ thất cửa bị đụng bình bịch vang dội. Ba người đột nhiên co rúm lại, thân thể run lẩy bẩy. "Giáo sư, quái vật kia có phải là đuổi tới hay không?" Thanh niên đeo mắt kính sợ hãi hỏi. Một bên khác, thiên sát lệnh kiếm trực tiếp xuyên qua móng tay của nữ thi. Thiên sát lệnh kiếm cắm trên tay của nữ thi. Tiểu thất lùi về phía sau hai bước, bấm ấn quyết. Thiên sát lệnh kiếm chợt nổ tung. Sát khí tựa như một con rắn nhỏ, bình thường, không lọt chỗ nào, chui thẳng vào trong thi thể của nữ thi. Phanh một tiếng, thi thể của nữ thi bị sát khí ăn mòn chợt nổ tung, thịt thối giữa còn rơi như mưa xuống. Ở trong phủ quang còn có một nữ thi. Tiểu thất đột nhiên xoay đầu, một người bước một bước dài vọt ra, kẹp một đạo linh phù. Nữ thi lóe lên né tránh, tiểu thất lòng bàn chân đạp ở trên vách đá, bắp đùi tàn nhẫn lắc trên cơ thể của nữ thi. Nữ thi bị đá ở bên trong phủ quang, thân thể văng ra khỏi một làn khói xanh. Linh phù chợt bay ra áp vào trên thi thể của nữ thi. Nữ thi run rẩy. Tiểu thất cắn ngón giữa, một giọt máu chấm ở máu tươi sổ ra. Phù quang ở bên ngoài, sáu nữ thi mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào tiểu thất, nhưng huyết phù quả thực lợi hại, làm cho bọn họ không dám đến gần. Thiên bút tựa như là kiếm thế bình thường xuyên qua thân thể của nữ thi, bắn ra phù quang ở ngoài. Nữ thi kịch liệt rung động, thân thể dần dần dừng lại, kinh chập rơi vào trong tay, tàn nhẫn đâm thẳng vào mi tâm của nàng. Tiểu thất đứng dậy, kẹp một đạo linh phù, niệm chú ngữ. Phù quang đi vào trong vết thương qua ngực, sau đó cặp mắt khép hờ. Ước chừng qua 5 phút, tiểu thất ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm phù quang ở bên ngoài sáu cỗ nữ thi. Trong đó, bốn người vốn là chính mấy người bọn Lý Đạo. Cho nên tiểu thất muốn phá lệ cẩn thận, nếu không chú ý một chút thì tất cả đều cùng nhau chết. Sáu nữ thi oán hận nhìn tiểu thất chằm chằm. Chín cửu âm nữ thi lực lượng mới là cường đại nhất. Bây giờ tiểu thất đã giết chết 3 nữ thi, còn lại 6 con mặc dù cũng khó giải quyết, nhưng tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiểu thất từng bước đi ra khỏi phủ quang. Tiếng bước chân yên tĩnh ở trong mộ nghe rất rõ. Thân ảnh của tiểu thất bước ra khỏi phủ quang, 6 con nữ thi đã sớm chờ đợi, bóng trắng quấn lấy tiểu thất. Tiểu thất kẹp ra linh phù, pháp nhãn vừa nhìn, ngay sau đó hướng bên trái nữ thi mà chạy, cong ngón út búng ra linh phù, nữ thi trôi giạt né tránh. Nhưng tiểu thất như thế nào cũng không có chuẩn bị, bấm ấn quyết kia rơi xuống mặt đất, thiên bút nhưng đột nhiên nổ bắn ra. Cửu âm nữ thi sắc mặt hoàn hốt, bóng trắng lóe lên tránh né thiên bút. Tiểu thất bàn tay đưa ra, thiên bút rơi vào trong lòng bàn tay, xoay chuyển chắp hai tay, thiên bút dựa vào ngón cái và ngón trỏ ở giữa. Cửu âm nữ thi nhào tới, sắc bén quỷ chảo vạch qua, hàng ngàn dao quang gào thét. Tiểu thất đột nhiên nhất bút nhất chuyển, một cái bút đâm chụp vào quỷ chảo đang ở trên đầu của mình. Nữ thi lảo đảo lui về đằng sau, tiểu thất hai tay lại chắp lại, thân hình nhanh chóng cũng lùi lại. Cửu thiên huyền âm, gấp triệu chúng thần, tề hội cảnh tiêu, khu lôi bôn vân, lúa vàng trùng điệp, lôi cổ phát bôn, thái thất hành trình, lịch sử lôi binh, tới ứng phù mệnh, quét sạch tà linh. Tiểu thất ở một bên né tránh, trong miệng một bên nhắc tới khoảnh khắc này. Đây chính là Mao Sơn lôi thần chú, chuyên chu tà vật. Bùa này tiêu hao rất lớn. Tiểu thất mặc dù trong giọng nói vẫn còn có sức lắm, nhưng sau khi đọc xong thì tái nhợt. bóng trắng chớp động ở trong mộ thất. Đột nhiên một đạo sấm nổ vang lên, chỉ thấy tiểu thất ở giữa ngón tay thiên bút bay ra, ở trên hư không vũ động rất nhanh. Thiên bút hạ xuống mất hút, liền có một đạo ngân quang xuất hiện. Trong phút chốc, một đạo linh phù màu bạc xuất hiện ở không trung. Cửu âm nữ thi hoảng hốt, rất nhanh hướng khắp nơi thổi tới. Linh phù bắn ra mấy đạo tia chớp đánh trúng ba bộ nữ thi. Nữ thi kêu thảm thiết thê lương. Hai bóng người từ giữa không trung hạ xuống, nhìn bộ dáng là Chu Hạo và Lý Đào. Mặt khác, ba con nữ thi này chạy tán loạn khắp nơi, muốn thoát ra khỏi mộ thất. Trong đó có một con nữ thi vừa mới bay vào lối đi, một đạo ngân quang cũng gào thét đuổi theo. Tiểu thất mặt lộ ra nét cười. Mặt khác, hai con nữ thi này cũng trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng lại. Mộ thất vậy mà đang mở. Chương 70, Cửu âm nữ thi, phần 3. Nhìn thấy cửa mộ thất bị mở ra trong nháy mắt, tiểu thất có một loại như học máu xung động, vốn là có thể tiêu diệt nữ thi. Ai ngờ giờ đến giờ phút này, quan trọng, cửa đá đạm lại mở. Dù tiểu thất muốn đuổi theo nhưng không kịp, chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, nữ thi chui vào trong cửa mộ thất. Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết. Quái vật! Tiểu thất nhướng mày, âm thanh này rất có thể là những đội viên của đội khảo cổ đám bậy bạ làm mở cửa đá mới để cho nữ thi chạy trốn. Tiểu thất hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng. Thân thể của hắn bây giờ suy yếu vô cùng, nếu như động cước lực cũng chẳng có sức. Thi triển thần lôi thần chú, phát tác những di chứng, cảm giác suy yếu từ trong thân thể tràn ra, khuếch tán. Tiểu thất nhắm mắt lại, ngã xuống đất. Lại là giấc mộng kia, là một cái hắc đầm. Nàng rốt cuộc là ai? Tiểu thất mở mắt, Chu Hạo đang bấm nhân trung của mình. Chu Hạo vui mừng nói: "Tiểu thất, người đã tỉnh." Tiểu thất ngồi dậy, quét nhìn qua mộ thất, ngoại trừ ba người Lý Đào còn có hai người nữa. Lý Đào đi tới thấp giọng: "Tiểu thất, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta tại sao lại hôn mê? Ngô Quân đâu rồi?" Lý Đào liên tiếp đưa ra mấy vấn đề. Tiểu thất than nhẹ: "Cửu âm nữ thi từ trong huyền nữ quan đi ra." "Cái gì? Ngô Quân kia?" "Toàn bộ các người đã bị nữ thi nhập thân. Có hai nữ thi chạy trốn được. Ngô Quân và Hà Vận là bị hai cỗ nữ thi kia bám vào người." Nói xong, tiểu thất ánh mắt rơi vào trên hai người khác. "Bọn họ là ai?" "Lão nhân là Lưu giáo sư, một người kia là học sinh của hắn." Nghe vậy, tiểu thất từ tốn nói: "Nếu như ta đoán không sai thì các người tỉnh lại trong quan tài treo trên vách đá. Là các người thức tỉnh đúng không?" "Chúng ta không biết là chính cái quan tài đó là gì." Học viên nữ kia run rẩy: Tôi cũng không trách cô. Chung quy ai ở trong cổ mộ nhìn thấy quỷ vật cũng sẽ sợ hãi." Tiểu thất thấp giọng nói: "Các cô đối với tòa cổ mộ này có biết gì không?" Lưu giáo sư đẩy mắt kính ở trên mũi: Ta cũng đã quen biết thuộc đường cổ mộ rồi." Tiểu thất kinh ngạc một tiếng, nguy cơ tứ phía, cổ mộ cũng có thể quen thuộc. Còn thật không hổ là bắt đầu trong giới khảo cổ. "Dẫn chúng tôi đến chỗ cửu âm huyền nữ quan." "À được." Tiểu thất đứng lên, đem phệ hồn đinh nhặt lên. Bảy bộ cửu âm nữ thi kia đã sớm tan thành mây khói. Lý Đào đỡ Lưu giáo sư. Lưu giáo sư đi tới vách đá, đưa tay vỗ vỗ nhẹ mấy cái. Cửa mộ thất mở ra. "Đây là chuyện gì vậy?" Chu Hạo khó tin nói. Lưu giáo sư khẽ đáp: "Cổ mộ có rất nhiều cơ quan cửa đá. Những cơ quan kia phải là do một loại sinh vật khống chế. Âm thanh sẽ dễ tác động đến cơ quan." "Lợi hại, quả thật là quỷ phủ thần công mà. Thật không biết là người cổ đại làm sao mà lại làm được." Lý Đào không ngừng nói ra cái bí mật này. "Này, cậu còn phát hiện cái gì?" "Tòa cổ mộ này là từ thời Đông Tấn kỳ mộ. Nhưng ở bên trong lại là cổ mộ của Minh Triều đó." Một trận khí lạnh vang lên. Tiểu thất thấp giọng lẩm bẩm: "Là mộ trong mộ." mộ trong mộ. Tất cả những người xây mộ huyệt đều là ở phong thủy cổ đại, rất có một khái niệm như vậy. Tiểu Thất lúc trước đã từng nghe qua nói về mộ trong mộ, cho dù là kinh nghiệm phong phú như là thổ phu tử thì mộ trong mộ cũng gây ra thiệt thòi lớn, thậm chí là có thể bỏ mạng, huống chi là xây cất ở trong một nơi dưỡng thi. Chủ mộ ở đâu? Lưu Viễn hỏi. Nếu như là mộ trong mộ, hơn nữa lại xây dựng ở dưỡng thi địa, vậy chủ mộ hẳn là ở nơi âm khí tốt nhất đó, cách gần mặt đất nhất. Tiểu Thất thấp giọng nói. Tại sao lại ở cách gần mặt đất nhất? Lúc trước ta nghiên cứu cổ mộ thì đều ở sâu trong lòng đất mà. Bởi vì đồ vật trong cổ mộ muốn hấp thu nguyệt âm chi lực. Tiểu Thất giải thích một chút, sau đó nói. Chỗ chủ mộ ở hẳn là ở cửa miệng cổ mộ. Thì ra là như vậy. Mọi người nửa biết, gật đầu một cái. Tiểu Thất nhẹ giọng, đi mau, nếu không để cho bọn họ sẽ bị nữ thi hút hết tinh khí đó. Lưu giáo sư tự hồ đối với cổ mộ rất tinh tường, luôn có thể tránh những cơ quan ở trong cổ mộ, thậm chí là tránh luôn cả quỷ vật. Mấy người này cũng hoài nghi cổ mộ liệu có phải là hắn thiết kế hay không nữa, nếu không làm sao mà lại quen thuộc đến như vậy. Ở phía trước đó. Ước chừng sau 2 giờ, Lưu giáo sư đứng trước vách đá, thấp giọng nói. Mở ra. Mũi chân của Lưu giáo sư chống đỡ ở vách đá, nhẹ nhàng đá 3 cái. Từ vách đá chuyển đến một trận âm thanh ma sát, xoay chuyển cửa đá từ từ mở ra. Tiểu Thất lắc người một cái, lần qua. Ba người Lý Đào theo sát đằng sau Tiểu Thất. Mộ thất bởi vì khép kín, trong không khí có một mùi máu tanh nồng nặc. Ở dưới đất còn có thịt vụn cùng với 7 khối ván quan tài. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên 9 cỗ quan tài ở trên đỉnh đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đào nói, dùng súng bắn đứt dây thừng đi. Lý Đào gật đầu, từ bên trong móc ra súng lục, bắn 5 tiếng súng vang lên. 5 cỗ quan tài rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ vang. 5 cỗ quan tài nắp bung ra. Lưu Viễn rút súng, tiếng súng vang lên, là 3 cỗ quan tài lại rơi xuống, nắp quan tài cũng mở ra như vậy. Chuyện gì vậy? Tiểu Thất khẽ nhíu mày. 8 cỗ quan tài đều là trống không. Đánh xuống. Ầm một tiếng súng vang lên, 1 cỗ quan tài cuối cùng rơi xuống. Còn chưa chạm đất thì một bóng trắng từ trong quan tài bay ra. 3 người Lý Đào hướng về phía bóng trắng, bóp cò, đạn không ngừng rơi xuống nhưng cũng không có đụng vào nữ thi được. Nữ thi trôi lơ lửng ở giữa không trung, đôi mắt như cá chết nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Tam Thành Thượng Tôn, Thái Thủy Thành Minh, khai. Tiểu Thất bấm pháp quyết, mở ra pháp nhãn, ánh mắt rơi vào trên thân thể của nữ thi. Ánh mắt đột nhiên đông lại, ở giữa không trung trong thi thể của nữ thi còn có 3 đạo hình bóng, nói cách khác là có 2 cỗ nữ thi hợp thể. Tiểu Thất, là chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là còn có 2 cỗ nữ thi nữa sao? Lý Đào cuống cuồng hỏi. Tiểu Thất hít sâu một hơi chậm rãi nói, bọn họ hợp thể rồi. Hợp thể? Chẳng lẽ bọn họ là Uchaman ấy, là có thể hợp thể nữa sao? Chu Hạo không thể tin được, kinh hô. Hợp thể so với đối phó đơn độc 2 cỗ nữ thi thì phiền toái hơn nhiều đó. Lời còn chưa dứt, nữ thi lắc người một cái xuất hiện trước mặt của Tiểu Thất, quỷ chảo bổ xuống đầu của hắn. Thân thể của Tiểu Thất lùi lại, thiên bút múa ra hoa bút đem quỷ chảo lạnh lùng chặn lại. Quỷ chảo đụng vào thiên bút, Tiểu Thất lùi về đằng sau mấy bước, nữ thi cũng bay ra mấy bước. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù quấn ở 2 ngón tay, trong lòng niệm chú ngữ, đầu ngón tay lóe lên phủ quang, thân thể cũng nhanh vọt ra ngoài. Nữ thi bay tới, quỷ chảo quả thực so với cửu âm bạch cốt chảo còn lợi hại hơn. Trong giây lát đó, bao phủ quanh thân của Tiểu Thất. 2 ngón tay của Tiểu Thất đột nhiên chỉ lên trời một cái, kiếm chỉ rơi vào lòng bàn tay của nữ thi. Đầy trời ảo ảnh, tan đi, bàn tay rất nhanh bay lượn ở không trung, từng đạo linh phù thoáng hiện, lượn xoay tròn quanh nữ thi. Quỷ chảo không ngừng cùng phù quang đụng nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tiểu Thất đột nhiên quát một tiếng chói tai: "Thất sát lệnh phù!" Thần chú hạ xuống, linh phù màu đỏ xuất hiện, Kinh Chập rời tay. Thất sát lệnh phù trong nháy mắt quấn ở quanh thân kiếm. Tiểu Thất đạp một cái lên mặt đất, thân thể vọt ra, từ dưới phi lên đả kích nữ thi. Nữ thi ở trên trời không có đường nào, xuống đất thì bị Tiểu Thất chặn lại. Kinh Chập đâm vào lòng bàn chân của nàng, toát ra một làn khói xanh. Nữ thi lại không có bất kỳ biểu tình gì. Quỷ chảo lóe lên dày đặc hắc quang, hai móng tay của nàng tàn nhẫn cắm vào trong phù quang, hai cánh tay xé mạnh, phù quang bị xé ra một lỗ lớn, lắc mình mà ra. Tiểu Thất biến sắc, tay trái hất một cái, thiên bút nổ bắn ra, nữ thi lung lay né tránh. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lạnh, tật. Tay trái, lòng bàn tay có một đạo ngân quang xẹt qua, Tiểu Thất nhảy lên, tay trái vỗ xuống. Bạch y của nữ thi tung bay, hướng Tiểu Thất quấn tới. Cơ hồ trong giây lát đó, Tiểu Thất liền bị quần áo của nữ thi bao bọc. Chu Hạo đứng ở phía dưới tàn nhẫn chửi một câu: "Cái này rốt cuộc là cái mẹ gì?" Nói xong, giơ súng lên muốn bóp cò. Lý Đạo giữ lại cổ tay của hắn: "Súng đối với nàng không có tác dụng." Lưu Viễn nói: "Đừng nên vọng động, bây giờ ở đây nổ súng, cho dù có dùng thì cũng sẽ thương tổn đến Tiểu Thất đó." Ánh mắt của Chu Hạo đã đỏ ngầu, Ngô Quân còn không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Tiểu Thất nhất định là sẽ có biện pháp đó. Ở bên trong tấm vải trắng, Tiểu Thất cùng nữ thi đang dáng vẻ mập mờ dính vào với nhau. Nữ thi tóc tỏa ra, lộ ra mặt mũi, ngoại trừ cặp mắt đỏ ngầu như cá chết, còn lại vẫn nguyên vẹn. Đầu của nữ thi cúi xuống, miệng mở rộng. Tiểu Thất kinh hãi: "Này, đây là muốn hiếp dâm ta sao?" Chương 71, Cửu Âm Nữ Thi, phần 4. Không đúng rồi, sao lâu như vậy còn không có động tĩnh gì? Lý Đạo đứng dưới nhíu mặt, nhìn chằm chằm cái kén bằng vải ở giữa không trung. Bọn họ tay chân đều bị vải trắng bao bọc, giống như là chỉ còn cái đầu có thể động. Các người nói, Tiểu Thất đang cùng nữ thi làm gì? Liệu không phải là... Chu Hạo thấp giọng. Ở trong tấm vải trắng, Tiểu Thất nghe được ba người Chu Hạo nói chuyện, trong lòng mắng to ba thằng khốn không biết đường mà hỗ trợ, còn đứng đó mà châm chọc. Nữ thi há miệng, lộ ra hàm răng trắng hêu hếu, một cỗ tanh hôi truyền tới. Trong dạ dày của Tiểu Thất trực tiếp muốn phun ra, nhưng trong lòng rất rõ, Cửu Âm Nữ Thi không phải là mình gì đó, mà là nó muốn mạng của mình. Một khi bị Cửu Âm Nữ Thi cắn phải, thi độc và âm khí cùng nhập thể, đến lúc đó đau đớn hay là thoải mái thì Tiểu Thất cũng chẳng dám thở. Toàn thân cao thấp đều không thể động, thiên bút Kinh Chập cũng vô dụng. Đúng, đầu của ta còn có thể động. Tiểu Thất đột nhiên nghiêng đầu né tránh miệng của nữ thi, bởi vì hắn đung đưa, toàn bộ vải trắng cũng đưa theo. Đây là tình huống gì vậy? Trong nháy mắt của Chu Hạo lóe lên một nụ cười mất dạy. Lý Đạo cười một tiếng: "Các người hiểu mà. Hay, cao nhân là cao nhân, hoàn toàn không có để cái gì vào trong bụng cả." Lưu Viễn cũng nhẹ nhàng nói. Lưu giáo sư cùng học sinh nhìn thấy cái bóng trắng ở giữa không trung, nghe ba người Lý Đạo nói chuyện, trong lòng hô to: "Đây là cái tình huống mẹ gì?" Này, không nên ăn đâu. Nữ thi đưa cái miệng gần đến cổ của Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vàng hô lên, nhưng nữ thi này cũng không để ý tới hắn, vậy mà lè lưỡi liếm một cái. Nhất thời kiểu Tiểu Thất cảm thấy toàn thân của mình nổi da gà, nghĩ không nên như vậy chứ, ngươi thật đúng là muốn hiếp dâm ta sao? Miệng của nữ thi đột nhiên mở rộng muốn cắn một cái. Tiểu Thất trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đầu nghiêng trực tiếp cắn lên lỗ tai của Cửu Âm Nữ Thi. Nữ thi hét to một tiếng, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiểu Thất, cái đầu lại nghiêng lại. "Ta đi, còn tới nữa." Tiểu Thất trong lòng một trận rên rỉ. "Ok, Tiểu Thất, không được, thời gian mới có ngắn như vậy." Chu Hạo ở dưới khẽ cười nói: Lão tử, chửi chết mẹ ngươi." Tiểu Thất lắc đầu. Ở nơi đó, Cửu Âm Nữ Thi đang lao tới, sau đó lại miệng đối miệng. Tiểu Thất nghiến răng, nuốt hận, cắn chót lưỡi phun một búng máu tươi vào mặt của Cửu Âm Nữ Thi. Máu ở đầu lưỡi cũng bắn vào trong miệng của Cửu Âm Nữ Thi. Vải trắng quấn ở trên người bỗng dưng đứt đoạn từ bên ngoài. Hai tay của Tiểu Thất dùng sức xoay chuyển một cước, đem cửu âm nữ thi đạp bay. Thiên bút bắn ra, Tiểu Thất có chút không có lưu tình. Dù là một người một xác đã có da thịt gần gũi, cái hôn này đồng thời cũng là trong miệng, còn có Tiểu Thất tâm tình quả thực là không thể hình dung. Cửu âm nữ thi tóc dài phất phới ngăn ở trước ngực, thiên bút lóe sáng, cửu âm nữ thi trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện trên không trung là Hà Vận. Bắt lấy nàng! Chu Hạo đột nhiên lao ra đón lấy Hà Vận. Lúc hắn nhìn thấy bộ dáng Hà Vận, cả hai liền ngây người. Hà Vận tóc trắng xám, khóe mắt bên trái phủ đầy nếp nhăn, hoàn toàn là một lão đầu. Để là chuyện gì vậy? Bốn người Lý Đào cũng trợn mắt há mồm. Hà Vận tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Trong cơ thể của nàng, tinh khí đã bị cửu âm nữ thi hút đi đó. Nói xong, Tiểu Thất lại xuất hiện ở bên cạnh cửu âm nữ thi, kinh chập vạch qua. Cửu âm nữ thi hạ quỷ trảo xuống, một tiếng ầm vang trầm thấp. Tiểu Thất bị đẩy lùi mấy bước, kẹp một đạo linh phù, trong miệng khẽ đọc thần chú. Linh phù đai bay đến bên trên cửu âm nữ thi, liền nhanh chóng xoay tròn. Gương mặt của cửu âm nữ thi vặn vẹo, điên cuồng gào thét. Quỷ trảo đen nhánh un kéo đến, giống như là hướng Tiểu Thất vọt tới. Trong lòng của Tiểu Thất bất đắc dĩ, thiên sát lệnh và sát phá lệnh cũng không thể nào vận dụng, nếu không sẽ cùng với Ngô Quân đi theo bồi tiếp mà chết. Tiểu Thất không ngừng lùi lại, kinh chậm thiên bút đồng thời huy vũ, miễn cưỡng ngăn trở thế công của cửu âm nữ thi. Một tiếng vang trầm thấp, cửu âm nữ thi quỷ trảo vồ lên vai của Tiểu Thất. Hắn cảm thấy bóng trắng thoát một cái, mình đã bay rớt ra ngoài. Cử thủ ngũ lôi thần tướng, điện đốt quang hoa. Dưới thì bảo vệ tính mạng, trên thì thu quỷ phục tà, hết thảy sống theo đại đạo. Ngã trường sinh, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Tiếng nói vang lên, thiên bút ở trong tay chợt bành trướng, trong chớp mắt đã to đến một thước. Tiểu Thất một cước đá lên đầu của thiên bút. Thiên bút hướng về cửu âm nữ thi mà bạo tiến lên. Sắc chú bút có thể đem chấp bút ở trong tay hóa thành vũ khí ác liệt, mà thiên bút thì là chí bảo của Mao Sơn, uy lực còn mạnh hơn nhiều. Sắc bút sắc bén đâm vào trên người của cửu âm nữ thi. Cửu âm nữ thi giống to, quỷ trảo huy vũ muốn đem thiên bút đánh xuống, nhưng thiên bút chỉ lung lay. Bởi vì Tiểu Thất ở dưới sự khống chế của thiên bút, bùa này mặc dù đối với Ngô Quân sẽ tạo thành tổn thương, nhưng vì tiêu diệt cửu âm nữ thi, hắn cũng chẳng còn cách nào đoài hoài nhiều như vậy. Chỉ ít Ngô Quân cũng không chết, nếu như là thi triển sát phá lệnh thì chắc chắn là Ngô Quân cũng sẽ bị thu thập cùng, đến hồn phách cũng chẳng còn lưu lại. Tiểu Thất một tay giơ thiên bút, cắn vỡ ngón tay, rất nhanh vẽ linh phù lên cái thân cây bút. Linh phù vẽ xong, thiên bút bắn ra từng đạo ánh sáng. Cửu âm nữ thi không ngừng kêu lên thảm thiết. Tiểu Thất phát lực, đem toàn bộ nữ thi đè lên vách đá, kẹp ra một đạo linh phù, trực tiếp dán vào bên hông của cửu âm nữ thi. Phù quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Tam thanh thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt chung, phá sát lệnh kiếm. Thần chú đọc xong, một thanh đoàn kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay của Tiểu Thất. Hắn cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra. Ê, làm sao mà mới đâm tới đó bây giờ? Tiểu Thất không khỏi đỏ mặt. Phá sát lệnh kiếm lại đâm tới nơi bí mật của cửu âm nữ thi. Bọn Lý Đào nghe được âm thanh của Tiểu Thất, nhìn cái khuôn mặt đầy mất dạy. Cửu âm nữ thi kịch liệt giãy giụa. Tiểu Thất bấm ấn quyết, trong miệng hét lớn bảo. Tiếng nói xong, phá sát lệnh kiếm nhất thời nổ tung, sát khí chui vào trong cơ thể của cửu âm nữ thi. Thân ảnh bên trên không ngừng tồn tại hồng quang, mà vào mà ra. Tiểu Thất lui về đằng sau một chút, kinh chập mãnh liệt điểm ở trên đầu bút. Một vệt ánh sáng nhất thời xuyên qua thiên bút, đâm thẳng vào thân thể cửu âm nữ thi. Tiểu Thất trong miệng khẽ đọc thần chú, thiên bút dần dần nhỏ đi. Tiếp theo lấy thiên bút, Tiểu Thất quét một vòng cửu âm nữ thi, ấn quyết lại một lần nữa. Cửu âm nữ thi thân thể bành trướng, xoay chuyển nổ tung, thịt thối giữa đầy đất. Tiểu Thất đỡ Ngô Quân dậy, dáng vẻ của Ngô Quân thì so Vận Hà tốt hơn nhiều, nhìn dáng dấp tinh khí, chạy mất cũng được, cũng không cần nói nhiều, nhìn qua mới chỉ 30 mấy tuổi, ăn một chút đồ bổ có lẽ có thể quay về như trước đây. Bất quá Hà Vận cũng thảm một chút, trừ phi là có nhân sâm ngàn năm hoặc là tuyên thiên sơn tuyết liên mới chữa được bệnh, nếu không có thì khó có khả năng khôi phục. Ê, ta còn tưởng rằng Ngô Quân cùng Hà Vận đi cùng nhau, không nghĩ đến còn trẻ như vậy. Chu Hạo đi tới ngó Ngô Quân một phen, thấp giọng: đặt bọn họ nằm dưới đất đi. Lý Đào đem ba người Hà Vận đặt nằm dưới đất, Tiểu Thất kiểm tra cho bọn họ một phen, phát hiện không ai có vấn đề gì, cũng trong cơ thể tinh khí chạy mất, bất quá hắn thương mà không giúp được. Ước chừng qua nửa giờ, Ngô Quân mở mắt đầu tiên. Có lẽ trong cơ thể của hắn có sát khí ngăn cản cửu âm nữ thi ép hút lấy tinh khí của hắn, cho nên chỉ có thể hút lấy tinh khí của Hà Vận. Hắn nhìn một chút mấy người, ngồi dậy vuốt vuốt đầu: Ta làm sao đây? Tại sao cái đầu của ta đau vậy? Không việc gì, là bị cửu âm nữ thi nhập thể mà thôi. Chu Hạo tử tốn nói: Còn mẹ nó, vậy mà còn bảo không việc gì. Chu Hạo, tên khốn kiếp nhà ngươi, có thể nói cho ta biết chuyện gì không? Ngô Quân nhìn Chu Hạo mắng: Cậu lên nhìn Hà Vận xem, cậu cảm thấy thật sự là cậu không có chuyện gì chứ? Nghe Chu Hạo nói, ánh mắt của Ngô Quân rơi ở trên người Hà Vận, thoáng cái ngây ngẩn. Này, phát sinh chuyện gì? Cửu âm nữ thì hút lấy tinh khí của các người. Các người già đi mấy tuổi? Hà Vận già đi mấy chục tuổi? Thật không biết là Hà Vận tỉnh lại thì tình huống sẽ như thế nào. Lý Đào nhẹ giọng. Lý Đào vừa dứt lời, lông mày của Hà Vận khẽ động, cặp mắt chậm rãi mở ra, phí lực ngồi dậy. Nhìn cách đó không xa, Lưu giáo sư và đám học sinh vui vẻ nói: Lưu giáo sư, Tiểu Tuyết, các người không sao chứ? Ánh mắt của Tiểu Tuyết phức tạp nhìn Hà Vận, nhẹ nói: Chúng ta không sao, chỉ là ngươi... Ta thế nào? Hà Vận nghi ngờ: Ngươi xem tay ngươi một chút. Nghe vậy, Tiểu Thất vội vàng che lỗ tai, quả nhiên là không ngoài sở liệu. Hà Vận nhìn thấy cánh tay già nua của mình, đến lúc này nàng cũng chẳng chịu được nữa, phát ra một tiếng hét chói cả tai, nhức cả óc. Hết chương 71, hết tập 12.